Trình Trì tiếp nhận ly thủy tinh nói tiếng cảm ơn, sau đó nói. Ta đã suy nghĩ, cảm thấy cũng được nhưng, Trình Trì nhìn quanh cửa hàng rau củ quả này, rồi hỏi. Ngươi chuẩn bị bán kẹo trong cửa hàng rau sao? Bang Ni cho rằng Trình Trì không thỏa mãn về địa điểm bán kẹo, vội vàng giải thích. Papa ta đồng ý nếu ta được ngươi tán thành, thì sẽ thuê lại cửa hàng của Đăng Cần thúc thúc bên cạnh cho ta bán kẹo. Trình Trì gật đầu, lại hỏi. Ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Bang Ni gật đầu, đương nhiên, tại sao ngài lại nghĩ đến chuyện đại diện bán kẹo cho ta? Ý ta là vì sao lại muốn làm việc này mà lại không giúp Papa trông nom cửa hàng rau? Trình Trì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bang Ni nghe được vấn đề của Trình Trì, hơi đỏ mặt, hai cái tai thật dài vô thức chạm chạm vào nhau. Bởi vì ta muốn kinh doanh một phần sự nghiệp của riêng mình, ta nghĩ thay ngài bán kẹo là một cơ hội thật tốt. Nhìn Bang Ni có chút ngượng ngùng nhưng lại kỳ vọng, Trình Trì cười cười, hắn so với mình có lý tưởng có hoài bão hơn. Trình Trì lại cùng Bang Ni thương lượng một chút về vấn đề tiền bạc và phân phối, sau đó đứng lên nói với Bang Ni rằng. Vậy xin mời 7 ngày tới lấy hàng một lần, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sự nghiệp của mình hôm nay đã bắt đầu, Bang Ni rất kích động. Đương nhiên, cảm ơn ngài. Trình Trì cười cười đưa một hộp kẹo cho Bang Ni. Đây là quà của ta, 3 ngày sau gặp lại. Bang Ni cảm kích nhận lấy, ngẫm lại rồi nhanh chân lấy một vài củ cải trắng còn có một túi nấm đưa cho Trình Trì. Mong ngài nhận lấy, Trình Trì cũng không khách khí, có trời mới biết dạo này ngày nào cũng ăn thịt, nếu răng cũng sắp chảy máu rồi, hắn thèm rau dưa muốn điên rồi. Tiếp nhận rau củ của Bang Ni đưa cho Trình Trì nghĩ rồi nói với hắn. Khi nào ngài tới chỗ ta, có thể phiền ngài mang đến cho ta một ít hạt giống rau dưa không? Hả, Bang Ni sửng sốt một chút nhưng sảng khoái gật đầu. Gocchuyenaudio.com Được, từ cửa hàng rau của Bang Ni đi ra, Trình Trì dựa theo chỉ dẫn của Bang Ni mà đi đến nơi bán mật quả, quả nhiên thấy Ian nắm tay Claude hiếu kỳ mà đánh giá bốn phía, trong tay còn cầm mật quả, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóp nhép. Trình Trì còn chưa đi tới, Ian tinh mắt thấy được hắn, giãy khỏi tay Claude lao đến bên Trình Trì. Daddy, Trình Trì cười ôm lấy Ian, mật quả ăn ngon không? Dạ, Ian gật đầu, hào phóng đưa mật quả mà mình đã cắn một ngụm đến bên mép Trình Trì. Daddy ăn, Trình Trì há mồm cắn, nhai nhai, gật đầu nói. Thật là ngon a, nghe như vậy, Ian cười tít cả mắt. Claude đi đến bên cạnh Trình Trì. Bàn chuyện xong, Trình Trì gật đầu, ừ, Daddy, đây là cái gì? Ian phát hiện chiếc túi trong tay Trình Trì, cúi đầu lắc lắc hỏi, khi nhìn thấy trong túi toàn là rau dưa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Gì, đều là vật đắng đắng. Ian với vẻ mặt chán ghét chọc Trình Trì phụt cười, hắn tiến đến hôn nó một cái. Sau này Ian không ngoan, Daddy sẽ làm những món đắng đắng này cho Ian ăn. Ian nghe xong vội vàng ôm cổ Trình Trì làm nũng. Ian sẽ ngoan mà, sẽ rất ngoan, Daddy không nên làm những thứ đắng đắng này cho Ian ăn. Trình Trì nghe được cố nén cười chọc Ian vài câu, một lớn một nhỏ vui đùa, Claude đứng một bên nhìn hai người thân thiết khóe miệng nhoẻn lên, mang theo chút ý cười. Bởi vì Ian nói muốn đi dạo cho nên nhóm ba người cũng không vội đi về trấn Topaz, chậm rãi dạo quanh chợ. Ian lần đầu tiên rời khỏi trấn Topaz đi tới thôn trấn khác cho nên đối với cái gì cũng thấy tò mò, nhìn chúng cái gì thú vị cũng kéo Trình Trì đến xem, Trình Trì cũng vô cùng hăng hái theo sát Ian cùng nhau nghiên cứu, mà Claude thì lại trầm mặc đi theo phía sau, giúp bọn họ chắn lại đoàn người chen chúc. Trình Trì mua một vài đồ chơi ngoài chợ, Ian cũng mua nhiều trái cây, khi trở lại Ian chết sống đòi Trình Trì bế, Claude cũng liền làm phu khuân vác vì Trình Trì và Ian vác chiến lợi phẩm về. Ian ôm cổ Trình Trì líu díu kể về những thứ nó thấy, Trình Trì vừa nghe vừa cười, hắn chú ý đến Claude bên cạnh giường như có chút không yên lòng. Đợi đến khi Claude lần nữa quay đầu nhìn xung quanh, Trình Trì nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện gì vậy, hả, nghe được Trình Trì hỏi, Claude quay người lại lắc đầu. Không có gì, ta nhìn thấy Rupert, chắc là nhìn nhầm thôi. Gì, Rupert thúc thúc cũng tới. Nghe được Claude nhắc đến Rupert thúc thúc thường chơi trò bay bay với mình, là hất lên chờ Ian rơi xuống thì đỡ lấy, Ian phấn chấn tinh thần, ôm cổ Trình Trì quay đầu lại càng không ngừng tìm kiếm trong đoàn người, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của Rupert. Claude sờ sờ đầu Ian, là papa nhìn nhầm thôi, nga, Ian lúc này mới xoa tay, thành thật thật để Trình Trì bế. Trình Trì nhìn thoáng qua Claude, hắn rõ ràng không ổn, nhưng cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục nghe Ian nói chuyện thật trẻ con. Trong lòng Claude hơi bất an, bởi vì hắn cảm giác được có người đi theo bọn họ, quay đầu lại nhìn quanh cũng không thấy được cái gì, loại cảm giác này thật không an. Trên đường trở về tuy rằng Ian hăng hái bừng bừng, nhưng hai người lớn lại có chút không yên lòng.